Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 76, dụ hoặc, góc truyện audio.com. Tịch Nhiêu cõi lòng đầy tâm sự từ Lam Yên trưởng lão trở về, vào cửa phòng liền thấy được nằm ở trên giường ngồi tu luyện Tương Yêu Tước. Nàng vừa nghĩ tới vừa rồi Bụi Nguyệt nhìn thấy Tương Yêu Tước trong phòng bởi vì nàng mà thống khổ, tâm không tự chủ lại đau đớn một chút. Sắc mặt giống như càng tái nhợt, Tịch Nhiêu đến gần hắn, tâm tình phức tạp vươn tay muốn xoa mặt của hắn, giống như thiếu hắn càng nhiều. Nàng do dự một lát cuối cùng vẫn đưa tay thu về, nào biết nhắm mắt Thương Yêu Tước, hai con ngươi khẽ run, đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt tà tứ khinh bạc nhìn Tịch Nhiêu, có chút nghiền ngẫm nói ra, Nhiêu Nhi, lần này, nàng làm thế nào cảm ơn ta? Từ khi Nhiêu Nhi vừa vào cửa hắn liền cảm giác được, hắn cũng có thể cảm nhận được Nhiêu Nhi tâm tình chập chờn, cái kia là chuyện tốt, hắn cũng muốn nhìn một chút Nhiêu Nhi bây giờ đối với hắn rốt cuộc là cảm giác gì. Ách, Tịch Nhiêu ngây ra một lúc, nàng xác thực muốn hào hào cảm tạ Thương Yêu Tước, bất quá còn chưa nghĩ ra, nàng chống đỡ cái đầu chốc lát, vươn cánh tay, nhẹ nhàng nắm Thương Yêu Tước cái cổ, đem đầu của hắn dựa vào chính mình đầu vai, mặt của nàng có chút phát sốt, nhẹ giọng hỏi, dạng này có thể chứ? Thương Yêu Tước cúi thấp xuống, đắm chìm trong Tịch Nhiêu mềm mại hương thơm ôm ấp hoài bão, hắn thon dài yêu mỹ ngón tay nhẹ ôm cái hông của nàng, dạng này liền muốn đuổi ta. Bên hông truyền đến xúc cảm, Tịch Nhiêu thân thể có chút cứng đờ, trên mặt hồng vân bay lên, nàng tinh thần có chút bối rối, nhẹ nhàng đẩy Thương Yêu Tước, cái kia, vậy ngươi muốn thế nào? Tương Yêu Tước nhìn nữ tử trên mặt xinh đẹp xuất hiện ngượng ngùng quẫn bách bộ dáng, tâm nổi lên ý chơi đùa, mắt đỏ ngân quang có chút lóe lên, trong chốc lát lỗ tai của hắn biến thành tai hươu lông nhung tiết trắng, cái trán cũng dài ra một đôi sáng long lanh trong suốt sừng nhỏ, hắn đột nhiên đem tay đặt ở Tịch Nhiêu bên hông kéo về sau một phát, Tịch Nhiêu bởi vì quán tính cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống Tương Yêu Tước trong ngực. Tương Yêu Tước bị Tịch Nhiêu như thế bổ nhào về phía trước rất tự nhiên ngã xuống trên giường, ngô, kêu đau một tiếng từ Tương Yêu Tước trong miệng tràn ra. Tịch Nhiêu chừng mắt nhìn Tương Yêu Tước gần trong gang tấc hoàn mỹ khuôn mặt, đối phương không che giấu chút nào tuấn mỹ khuôn mặt cứ như vậy phóng đại ở trước mặt mình. Nhưng đây không phải trọng điểm là, bọn hắn dựa vào, thật sự là quá gần. Tương Yêu Tước từ trong hơi thở phun ra hô hấp nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt của nàng, giống như là lông vũ xẹt qua đáy lòng, có chút ngứa. Người ta, Tịch Nhiêu hai tay dính sát lên Tương Yêu Tước rắn chắc hữu lực thân thể, nàng có chút tốn sức đem thân thể của mình chống đỡ lên, một sợi tóc đen từ thái dương rủ xuống, Tịch Nhiêu hai tay rõ ràng cảm nhận được từ hắn lồng ngực truyền đến nhịp tim, bỗng nhiên có chút không biết làm sao, nàng, tay của nàng hiện tại nên để chỗ nào. Tương Yêu Tước tay còn tại trên lưng nàng nếu là trực tiếp đứng dậy, vừa rồi chàng cảnh sợ rằng sẽ lại lặp lại. Thực sự không biết nên làm sao bây giờ, Tịch Nhiêu chỉ có thể nhìn Tương Yêu Tước. Tương Yêu Tước tà tư nhíu mày, Nhiêu Nhi vậy mà đối với vẻ đẹp của hắn bất vi sở động. Ánh mắt hai người ở trên, không xen lẫn, hai người cứ như vậy mắt to chừng mắt nhỏ một hồi lâu, nữ tử thân thể linh lung tinh tế, yểu điệu sinh tư, cho dù là cách quần áo Tương Yêu Tước cũng có thể cảm nhận được nàng mềm mại. Giờ khắc này, hắn cảm giác rõ rệt mình dưới đáy có một đám lửa đốt, nhưng là hắn biết hắn không thể làm như vậy, nhưng là... Ân, không thể để cho hắn cứ như vậy không công chịu khổ, nghĩ như vậy, Tương Yêu Tước môi mỏng bỗng nhiên kéo lên một tia tà tứ độ cong, quang mang chớp lên, hai cái tuyết trắng lỗ tai nhỏ nhẹ nhàng giật giật, hắn đôi mắt đỏ cuồng quyến tà tứ nhẹ nhẹ chớp chớp, phối hợp với một đôi tai nhỏ nhắn xinh xắn tuyết trắng, quả nhiên là mê hoặc nhân tâm tới cực điểm. Tịch Nhiêu con mắt bỗng nhiên có chút mông lung, cơ hồ là theo bản năng, nàng duỗi ra một cái tay nhỏ, nhẹ nhàng ở phía trên sờ sờ, vẫn là... Như vậy mềm mại, nhìn Tương Yêu Tước dưới thân bắt đầu sinh ra tai đáng yêu, một bộ dáng hươu nhỏ, Tịch Nhiêu cái ót nóng lên, ma xuôi quỷ khiến cúi người, đỏ thẫm môi son nhẹ nhàng đụng đụng gò má của hắn, Tương Yêu Tước cảm thụ được trên mặt ấm áp mềm mại, đáy mắt ý cười thật to khuếch tán, chặt như trong nhẫn dáng anh thấy cảnh này, âm thầm phỉ nhổ nói, này cũng không ghét bỏ đôi lỗ tai kia. Không nghĩ tới Tương Yêu Tước lập tức liền cảm giác được, lạnh lùng trả lời im miệng. Thật tốt, bầu không khí, đều bị con hươu này phá hủy, Trạch Như tức giận nói, người ta không phải phá hươu, người ta là thần thú. Lần này Tương Yêu Tước lại không để ý Trạch Như, hắn chưa từng thấy thần thú không có nhãn lực như thế. Trạch Như lại đối với Tương Yêu Tước không thể làm gì, ai bảo hắn là chủ nhân đâu. Đầy, bụng ủy khuất Trạch Như chỉ có thể tìm Bạch Anh tố khổ, Bạch Anh thì một mặt đơn thuần trở về bốn chữ, chủ nhân trí thượng, Bạch Anh nơi này cũng không chiếm được an ủi, Trạch Như đi vào tiên nguyệt thần suối chỗ sâu nhất âm thầm gạt lệ mài răng, cuộc sống thú vật vô vọng. Quá vô vọng, nguồn webtruyen.com. Trở lạnh buốt xúc cảm từ Tịch Nhiêu bờ môi truyền đến, Tịch Nhiêu lấy lại tinh thần, thần sắc dần dần khôi phục thanh minh, nàng nháy nháy mắt lúc này mới phát hiện mình làm cái gì, cuống quýt xoay người lăn đến giữa giường, đem mặt che lại nhỏ giọng chửi bới nói, thối Tương Yêu Tước chết tiệt vậy mà lấy sắc dụ ta. Tương Yêu Tước tâm mạch nhiều thêm một đoàn vừa phấn vừa đỏ, cảm xúc nguyệt đoàn, hả? Đây là vừa thẹn vừa giận ý tứ sao? Nàng đến cùng tại vì cái gì a? Vì cái gì vừa? Nhìn thấy cặp tuyết trắng lỗ tai liền khống chế không nổi mình a, nàng giống như 10 phần đói khát. Diệu Nhi nói không sai, Tương Yêu Tước chính là kẻ háo sắc, xấu hổ giận dữ, trong nội tâm nàng lại đối Tương Yêu Tước pha tạp lấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Kỳ thật nàng vừa rồi xấu hổ, không chỉ bởi vì Tương Yêu Tước, càng là bởi vì chính nàng, bởi vì nàng khiếp sợ phát hiện, nàng giống như rất ưa thích cái loại cảm giác này đấy, thế nhưng vừa nhìn thấy đôi lỗ tai nàng liền khống chế không nổi chính nàng. Ưa thích sờ người khác lỗ tai, nàng có phải hay không có chút biến thái a? Nhưng, bên này bị chửi Tương Yêu Tước, giờ phút này đã thu hồi tuyết trắng lỗ tai nhỏ, một tay khẽ vuốt bờ môi, vừa rồi mềm mại xúc cảm phảng phất như trước đang bám vào trên. Mặt của hắn, loại kia vừa chạm vào tức thì mỹ hảo, để hắn có chút không nỡ, rất muốn. Một lần nữa, hắn cười một mặt tà tứ, trầm thấp nỉ non, cảm giác còn chưa đủ đâu. Lúc này, Tịch Nhiêu tâm mạch nhiều thêm một đạo phấn tháng, nàng mắng càng lớn hơn, thế mà lấy sắc dụ ta. Chấm, ha ha ha, bên tai truyền đến Tương Yêu Tước vui vẻ tiếng cười. Bồ, Tịch Nhiêu đột nhiên bị sốc lên, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, ngươi còn cười. Được ta không cười. Tương Yêu Tước chững chạc đàng hoàng thu hồi nụ cười trên mặt, đem Tịch Nhiêu tay nắm chặt, nàng vừa có được băng linh thể, khí tức còn không ổn, không nên động khí, nàng nghỉ ngơi thật tốt. Bên trong thân thể băng băng lạnh lạnh linh khí cấp tốc xoay tròn, Tịch Nhiêu nội tâm tích tụ chi khí lập tức tiêu tán không ít, nàng nhếch miệng, mặc cho Tương Yêu Tước lôi kéo tay. Của nàng cùng một chỗ tu luyện, một bên tu luyện, nàng một bên trong lòng hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, nàng lắc đầu muốn đem một màn kia quên mất, lại phát hiện một màn kia thật sâu khắc ở trong đầu, làm sao cũng tản không đi. Cách chương.